Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, công ty tại tầng nào? Lúc này an bài một cái chuyên môn thợ trang điểm hoặc là trợ lý cho Dương Nhược Y không thực tế. Tất cả mọi người là huấn luyện sinh, chỉ một mình ngươi cao điệu như vậy rất không thích hợp. Lại nói, Dương Hàm còn ước gì nữ nhi về sớm một chút đâu. Nếu là Y có thể tại cái tiết mục này ngoan cường mà kiên trì đến cuối cùng, vậy chẳng phải là muốn hơn mấy tháng không gặp được nữ nhi. Đương nhiên, đồng nghĩa Hà đề nghị cũng là hợp tình hợp lý. Dương Hàm cũng rất tán thành nàng liên quan tới hình tượng quản lý bộ kia thuyết pháp. Cho dù không phải thần tượng minh tinh, Dương Hàm cũng cảm thấy một cái giải trí nhân vật công chúng có cần phải chú ý hình tượng của mình. Cái này cùng để ý không thèm để ý truyền thông đưa tin là hai việc khác nhau. Thực lực cường đại, nội tâm cường đại người có thể không nhìn những báo cáo này. Rồng lớn sao ca nhạc Eason liền thường xuyên bị đập tới ra đường mua thức ăn xấu chiếu. Nhưng hắn y nguyên có thể thản nhiên chỗ. Nhưng cho dù là Eason, người ta đang làm việc thời điểm, tại tham gia tiết mục thu, mở buổi hòa nhạc thời điểm, xuyên được vẫn là vô cùng có phạm. Chú ý hình tượng của mình, là một vị nhân vật công chúng hẳn là phải có cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Bởi vì người cũng sẽ có hình vô hình dẫn đường tương đương một bộ phận người. Fan hâm mộ, giá trị quan, đã lựa chọn làm minh tinh, liền không thể chỉ hưởng thụ fan hâm mộ mang tới tiền lãi. Không tận cùng trách nhiệm tương ứng, hình tượng là như thế, hành vi càng là như vậy. Hiển nhiên, Dương Hàm là không thể luôn bác bỏ người ta đề nghị. Vừa mới bắt đầu nói chuyện hợp tác, thậm chí còn chưa bắt đầu hợp tác liền, hắn liền biểu hiện được như thế chuyên quyền độc đoán, chỉ sợ đồng nghĩa Hà đều sẽ bị hắn trực tiếp dọa trở về. Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, tiền dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tương hỗ tôn trọng cũng là hợp tác cơ sở, cũng không thể vì một điểm tiền tới bị khinh bỉ a. Trừ phi rất nhiều tiền. Nhưng dạng này hợp tác cơ sở là không chặt chẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì vấn đề tiền sụp đổ. Hà tỷ, nhận người việc này ngươi cũng không cần trưng cầu ý kiến của ta. Dương Hàm trước không đề cập tới yêu cầu của mình, hắn cười ha hả lấy lòng đối phương một thanh. Quản lý công ty ta không hiểu, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi quản, ngươi là chuyên nghiệp. Chỉ có thể làm phiền ngươi đến đem công ty xây dựng. Cần chiêu người nào, chiêu bao nhiêu người, chọc ai, những này ngươi quyết định. Ta tin tưởng lựa chọn của ngươi, mà lại cũng cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Tài chính cái này một khối không cần ngươi quan tâm, mà lại sân bãi ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Hiện tại chúng ta liền trước tiên đi nơi này nhìn một chút. Quay đầu lại gọi đồng nghĩa Hà từ từ sẽ đến. Việc này không nóng nảy, đồng nghĩa Hà còn không có theo được tín nhiệm cảm động bên trong lấy lại tinh thần. Các nàng cưỡi xe thương vụ liền bất chi bất giác mở đến một hoàn cảnh ưu mỹ cùng quy hoạch tề trình. Sản nghiệp vườn bên trong, sau khi xuống xe, một tòa 8 tầng cao lầu nhỏ xuất hiện ở đồng nghĩa Hà trước mặt. Lầu nhỏ tương đối, mộc mạc, vẻ ngoài chỉnh tề, tường gạch, thủy tinh cũng chung quy chung củ, không có hoa hòe hoa sói thiết kế, cũng không có công ty chiêu bài, tiêu chí, cùng so sánh, sát vách cái kia tòa nhà văn phòng liền tương đối có phạm. Đồng dạng chỉ có 8 tầng lâu, nhưng người ta càng dài, càng lớn, mà lại thiết kế xảo diệu, xen vào nhau giống tùy ý dựng lên xếp gỗ đồng dạng. Tường ngoài còn dùng màu nâu xám cùng gỗ thô sắc chờ nhiều loại nhan sắc gạch phiến dán ra rất có. Trừu tượng phong cách nhiều loại hình dạng tổ hợp. Đồng nghĩa Hà đều bị sát vách văn phòng hấp dẫn lực chú ý. Nàng còn chứng kiến người ta cố định bên ngoài trên tường chiêu bài. Hằng Đạt Địa Sản Thiết Kế Viện. Khó trách, nhưng Dương Hàm hôm nay muốn cho Đồng Nghĩa Hà biểu hiện ra không phải thiết kế viện, mà là nhà ai thường thường không có gì lạ lầu nhỏ. Chúng ta về sau quản lý công ty tổng bộ ngay ở chỗ này. Lầu một là nhà để xe. Viễn Tùng, ngươi cho Hà tỷ nói một chút chúng ta trước mắt phối trí. Dương Hàm kêu là kéo ra xe thương vụ kéo, đẩy cửa, còn cản trở trần xe đón hắn nhóm xuống tới Âu Phục Nam Tử. Hắn còn cười cùng Đồng Nghĩa Hà giới thiệu nói, vị này là Diêu Viễn Tùng. Ngươi đừng nhìn Viễn Tùng tuổi còn trẻ, trên thực tế hắn cũng là hành nghề vượt qua 10 năm đại luật sư. Theo ta rất nhiều năm, trừ trong công việc an bài bên ngoài, hắn còn hỗ trợ quản lý ta tư nhân âm nhạc bản quyền cùng tương quan pháp vụ. Tuổi còn trẻ, Đồng Nghĩa Hà cẩn thận nhìn một chút Diêu Viễn Tùng, bỗng nhiên có chút im lặng. Diêu Viễn Tùng làn da rất trắng nõn, một trắng che ngàn xấu không phải không đạo lý. Hắn nhìn qua liền rất có khí chất, đồng thời cũng rất dễ dàng để người không để ý đến hắn khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng thấy thế nào Diêu Viễn Tùng cũng có 35, 36 tuổi. Cái này cùng bề ngoài còn cùng hai 16, 17 tuổi đồng dạng Dương Hàm so ra. Ai càng, thật là còn trẻ. Đã biết Dương Hàm thực tế niên kỷ Đồng Nghĩa Hà, hiện tại đã không thể nhìn thẳng tuổi còn trẻ, cái từ này. Đồng dạng đều là 40 sau. Vì sao ngươi cứ như vậy Tú? Hiện tại ta điều hắn đến chúng ta quản lý công ty, cũng là nghĩ để hắn đảm nhiệm pháp vụ bộ môn quản lý, phụ trách thành lập nên công ty của chúng ta pháp vụ bộ môn. Dương Hàm cười nói, vì lẽ đó Hà tỷ ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta nghệ sĩ của công ty bị khi phụ. Chỉ cần chúng ta làm rất đúng, không phạm pháp, còn lại giao cho Viễn Tùng bọn hắn đi thưa kiện là được rồi. Diêu quản lý, ngài tốt, về sau liền vất vả các ngươi. Pháp vụ bộ môn thế nhưng là chúng ta lớn hậu thuẫn. Đồng Nghĩa Hà hiếu hảo đưa tay ra. Ngươi tốt, Đồng Tổng. Diêu Viễn Tùng làm Dương Hàm nhiều năm như vậy trợ lý, phong cách hành sự vẫn tương đối già dặn. Cùng Đồng Nghĩa Hà đơn giản lên tiếng chào về sau, hắn liền cầm lấy điều khiển chìa khóa mở ra lầu một nhà để xe cửa chính. Cho Đồng Nghĩa Hà giới thiệu, lầu một kỳ thật chia làm hai cái khu vực. Một khối là tòa nhà này đại đường, hiện tại vẫn chỉ là đơn giản trang trí. Một cái khác khối thì là bị làm thành tự động cửa cuốn xe ngựa kho. Nhà để xe quy hoạch xuất ra 8 chiếc xe chỗ đậu xe. Bất quá Diêu Viễn Tùng mở ra sau khi, bên trong liền đã ngừng 2 chiếc trước mắt trên thị trường minh tinh mua. Sử dụng nhiều nhất xa hoa bảo mẫu xe có một bên đi ngược chiều cửa. Tư ẩn tính rất mạnh loại kia. Đồng Nghĩa Hà gặp qua. Thiên vận ảnh thị lão đại 1 tỷ đều là dùng loại này bảo mẫu xe. Nghe nói giá bán tại 150 vạn trở lên. Nàng mang Ninh Bồi Đông không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Trừ cái đó ra, trong gara còn có 2 chiếc so với bảo mẫu xe liền có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, ô tô. Một cỗ là Mercedes SUV, một cái khác chiếc là BMW xe con. Hai chiếc xe giá vị đều tại 50 vạn trở lên. Nếu như tăng thêm vừa rồi Dương Hàm nhận Đồng Nghĩa Hà chiếc kia xe thương vụ, hiện tại nhà này còn không có thành lập quản lý công ty liền đã có 5 chiếc cộng lại không sai. Biệt lắm 500 vạn xe. Bất quá, những xe này cũng không chỉ là tại Đồng Nghĩa Hà trước mặt phơi một chút mà thôi. Diêu Viễn Tùng giới thiệu xong về sau, Dương Hàm liền cười hỏi, Hà tỷ, Mercedes cùng BMW cái này 2 chiếc xe, người thích nhất cái kia 1 cỗ, BMW đi, kỳ thật ta là tương đối thích xe con, nhỏ một chút, so SUV tốt mở. Đồng Nghĩa Hà đã dự cảm được cái gì? Lòng của nàng bắt đầu nhảy dựng lên, cái kia chính là chiếc kia công ty đưa cho ngươi phối xe. Mặc dù cho nhà của ngươi cũng tại cái này trí tuệ thành, nhưng có 1 chiếc xe, ngươi về sau đi đâu? còn có đưa đón hài tử trên dưới học cũng thuận tiện. Dương Hàm theo Diêu Viễn Tùng nơi đó nhận lấy BMW chìa khóa, đưa cho Đồng Nghĩa Hà. Thật là phối xe a. Đồng Nghĩa Hà tiếp nhận chìa khóa xe, nắm ở trong tay cảm giác đều có chút không chân thực. Mặc dù hơn 50 vạn xe, Đồng Nghĩa Hà cũng mua được. Dù sao nàng cũng là ngành nghề bên trong thâm niên người đại diện. Chú một, nhưng cùng rất nhiều ở kinh thành dốc sức làm người đồng dạng. Tiền của nàng trên cơ bản đều tiêu vào mua trên phòng. Trừ mua nhà còn có bảo mẫu, hài tử giáo dục phía trên chi tiêu. Thời gian kỳ thật trôi qua căng thẳng, lại thêm lúc làm việc nàng đều là theo chân nghệ nhân bảo mẫu xe. Đồng Nghĩa Hà liền không cần thiết lại tăng thêm mua xe cùng nuôi xe chi tiêu. Mà lại, mình mua xe cùng công ty phối xe, cảm giác này có thể giống nhau sao? Trước mắt chiếc này giá trị 50 vạn trở lên xe trực tiếp cho tự mình mở. Cho dù quyền sở hữu còn không phải là của mình, nhưng chỉ cần mình chân thật tại Dương Hàm nơi này làm việc, Đồng Nghĩa Hà tin tưởng chiếc xe này cùng là không phải là của mình kỳ thật đã không có gì khác. Biết, đợi chút nữa còn có một bộ làm đầy 5 năm liền có thể cầm tới hồng sách vở căn phòng lớn đâu. So sánh một chút thiên vận ảnh thị cho đãi ngộ của mình, Đồng Nghĩa Hà coi như lại lý trí, lúc này cũng có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Viễn Tùng, ngươi tiếp tục giới thiệu. Tốt, Đồng Tổng, chúng ta đi thăm một chút sau này công ty làm việc nơi. Dương Hàm thanh âm, để cảm xúc có chút kích động, suy nghĩ có chút hỗn loạn Đồng Nghĩa Hà hồi phục thần trí. Về tới đại đường, thang máy mở ra, Diêu Viễn Tùng che chở cửa thang máy để bọn hắn đi vào trước. Dương Tổng, lâu mấy, Đồng Nghĩa Hà trở ra nghĩ muốn giúp đỡ nhấn nút thang máy. Nàng hiện tại suy nghĩ có chút hỗn loạn, quá nhiều lượng tin tức để nàng chuyển bất quá vòng đến. Vô ý thức còn tưởng rằng quản lý công ty nhiều lắm là chỉ là đã chiếm nhà này văn phòng mỗ một. Tầng cũng rất bình thường. Người nghĩ nhà này quản lý công ty hiện tại bao nhiêu người? Một cái tay có thể đếm ra. Không có lầu mấy, cả tòa lâu đều là chúng ta. Dương Hàm cười nói, bất quá phía trên cấu tạo không sai biệt lắm. Người chọn mấy cái tầng lầu nhìn xem. Quay đầu ta để Hằng Đạt thiết kế viện nhà thiết kế cùng ngươi đàm luận. Nghĩ muốn làm sao quy hoạch cùng trang trí. Ngươi cùng bọn hắn làm quyết định. Cả tòa lâu, 8 tầng, trước mắt vẫn chỉ là quang can tư lệnh Đồng Nghĩa Hà mộng bước. Chú một, kỳ thật các ngành các nghề thu nhập đều là hiện lên kim tự tháp hình. Người đại diện thu nhập cũng giống vậy. Không nói những cái kia làm được mình mở công ty, tự lập môn hộ đứng đầu người đại diện, phổ thông người đại diện, thu nhập chênh lệch cũng rất lớn. Căn cứ Tiểu Hàn tra tư liệu, mới vừa vào làm được người đại diện tương đối khổ bức. Thu nhập đại khái tại mấy ngàn nguyên một tháng. Sau đó công ty lớn phổ thông người đại diện thu nhập cũng không cao. Muốn nhìn phụ trách nghệ nhân cả vị, tương đối tốt liền là những cái kia có thể thành lập phòng làm việc nghệ nhân người đại diện. Tư liệu biểu hiện các nàng năm thu nhập tại 50 vạn trở lên. Đồng Nghĩa Hà còn thiếu một chút, Ninh Bồi Đông là nàng vừa mới bồi dưỡng lên, chỉ là đang hồng, còn chưa tới mở phòng làm việc tình trạng, vì lẽ đó tạm thời theo nàng năm thu nhập là 20 vạn đến 30 vạn đi tính toán đi. Có thể nhỏ lạnh tra tư liệu cùng hiện thực có sai lầm. Không qua mọi người cũng không cần quá để ý những chi tiết này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.